Người trong lòng em, chương 5, 2, gocchuyenaudio.com. Triều Vũ nắm chặt lòng bàn tay, không biết vì sao có cảm giác lo lắng căng thẳng. Hố sâu phải tầm 5, 6 mét thành hố phủ đầy rêu xanh, anh trượt xuống từng chút một, đại hùng kéo dây bảo hộ. Hứa đội, Hứa bác Diễn nói vọng lên, tiếp tục thả, cơ thể anh lắc lư, dường như chân đang cố gắng tìm điểm tựa. Cuối cùng cũng xuống đến đáy ẩm ướt, tối đen, trong không khí tỏa ra toàn mùi khí mê tan hôi thối. Dưới ánh đèn pin, Hứa bác Diễn nhìn thấy đứa trẻ, anh vươn tay ra chạm vào ngực đứa bé, vẫn cảm thấy một chút ấm áp, một chút này khiến anh phần nào thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đứa bé khóc mệt quá nên nằm ngủ thiếp đi. Dậy tỉnh, anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt đứa trẻ, trên dưới kiểm tra một lượt, phía trán bị chóc một mảnh da, máu chảy ra đã khô lại trên mặt. Có lẽ lúc ngã xuống bị va hơi mạnh, nhưng hiện tại chân lại bị mắc vào hàng dây thép gai. Hứa đội, tình hình thế nào rồi? Đứa trẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng chân bị kẹt vào lưới thép rồi, tôi cần chút thời gian. Hứa bác Diễn lấy cái kìm chuẩn bị sẵn và bắt đầu cắt dây. Những sợi dây thép này từ lâu đã bị oxy hóa, rỉ sét hết cả. Đứa bé tỉnh lại, sợ hãi khóc ré lên. Đừng sợ, chú đến cứu cháu sao? Ừm, cháu muốn đi lên, đợi một chút, chú là siêu nhân, một lát sẽ đem cháu lên. Vâng ạ, Hứa bác Diễn phát hiện một sợi dây thép đâm vào bắp chân đứa trẻ, anh dừng lại một lúc nói. Lát nữa sẽ đau một chút, nam tử hán đại trượng phu sẽ không sợ đúng không? Cháu không sợ đau, Hứa bác Diễn mỉm cười. Được, lát nữa lên kia chú sẽ cho cháu một món quà. Sau đó anh đột nhiên rút sợi dây thép, đứa trẻ hét lên một tiếng, sau đó lại cắn răng. Cháu không khóc, những người bên trên đều nghe được động tĩnh dưới này, đứa trẻ vẫn còn sống. Triều Vũ căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay có chút đau nhức, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Sẽ không sao đâu, Hứa bác Diễn buộc sợi dây cứu hộ lên người đứa trẻ, ra sức buộc chặt vào. Có thể kéo lên rồi, được, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Từng chút kéo lên đến miệng hố, Hứa bác Diễn lấy tay bịt lấy mắt đứa trẻ, nói. Nhắm mắt lại, chút nữa sẽ có chú đón cháu lên. Sau đó anh ngẩng đầu dậy, từ giật đáp lại, Hứa đội chuẩn bị xong rồi. Hứa bác Diễn dùng sức đẩy đứa trẻ lên, từ giật nhanh chóng bế lấy, sau đó lập tức che mắt nó bằng một chiếc áo t-shirt đen. Triều Vũ nhìn xuống miệng hố, mãi đến lúc Hứa bác Diễn an toàn trèo lên, cô mới buông lỏng người nhẹ nhõm. Hứa bác Diễn tháo bỏ găng tay, đứng trong đám người, cảm thán không khí ở bên trên thực sự tốt. Đại hùng, Hứa đội, khuỷu tay của anh chảy máu rồi. Hứa bác Diễn không mấy để ý. Đứa trẻ đâu, đã đưa đến bệnh viện rồi. Hứa bác Diễn ừ một tiếng. Tìm người nhanh đến lấp cái cống này vào. Đám đông dần dần tản ra. Ninh San đầy đầy, cậu không đến hỏi tình hình chút à? Triều Vũ nhíu mày một chút. Hai người có quen biết, anh ấy chắc sẽ không khó khăn đâu. Triều Vũ hít sâu một hơi, lặng lẽ đi qua. Hứa bác Diễn đứng một mình dưới vỉa hè, quần áo đã hoàn toàn bị ướt hết, dán sát vào cơ thể, anh ào ào uống hết hơn nửa chai nước suối, cánh tay tùy tiện giơ lên lau mồ hôi trán. Sau đó, liền móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, ngón tay lôi ra một điếu, nhưng sờ sờ một hồi lại chẳng thấy bật lửa đâu. Triều Vũ bước qua, tầm mắt dừng trên người anh. Hứa đội, làm phiền một chút, có thể nói qua về tình huống bên dưới được không? gocchuyenaudio.com. Hứa bác Diễn liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh như tờ, mở miệng. Đen thối, Triều Vũ quả thực không nói nên lời. Cô nắm chặt lòng bàn tay, che đi chiếc bật lửa cô vừa mới nhặt được, là một chiếc bật lửa đã cũ, hình như đã dùng vài năm rồi. Đầu óc cô suy nghĩ vài giây, sau đó từ từ giơ tay lên, chìa lòng bàn tay ra. Hứa bác Diễn nheo mắt cầm lấy chiếc bật lửa từ trong tay cô, bàn tay cô khá nhỏ, dàn da có chút trắng mỏng manh. Cảm ơn, giọng nói có chút hơi khàn khàn. Triều Vũ đứng một bên cạnh anh, cũng không mở mồm nói gì cả. Anh bật lửa, hơi cúi đầu châm thuốc. Cô nhìn thấy nhãn hiệu thuốc anh hút chính là Hoàng Hạc Lâu, không lâu sau, đã tìm được người đến đậy nắp cống, nhưng tiếc rằng hiện tại lại chẳng tìm thấy nắp đâu, hình như đã bị ai đó trộm mất rồi. Tầm mắt của Hứa bác Diễn rơi trên mặt cống, dáng vẻ âm trầm. Anh hút hết một điếu thuốc, sau đó cũng uống nốt phần nước còn lại trong chai. Đại Hùng cười ha hà nói, Hứa đội, hôm nay anh đẹp trai quá. Anh quay đầu, phóng viên Triều, cô nói có đúng không? Triều Vũ nuốt nuốt cổ họng, ừm, rất đẹp trai. Dưới ánh nắng mặt trời, khóe miệng anh vương vài giọt nước, khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mặt khiến cô đột nhiên thất thần. Hứa bác Diễn nheo mắt nhìn cô một cái. Cô nói là thật lòng mà, anh rất man. Cô cũng chụp một bức ảnh, vào thời điểm Hứa bác Diễn ôm đứa trẻ lên, đứa trẻ biết chính mình đã được cứu, miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh. Đại Hùng nheo mắt lại nhìn cô. Phóng viên Triều, lần này cô nhớ về minh họa cho Hứa đội đẹp đẹp một chút nhá. Triều Vũ bối rối, Đại Hùng giơ cái máy khoan điện đi mượn lên, trịnh trọng nói. Phóng viên Triều, chúng tôi là đội ngũ vô cùng đặc biệt đấy, nhất là Hứa đội của chúng tôi. Cậu ra quay quay cái mũi khoan trên vai. Từ hôm nay trở đi ai nói một lời nào không phải với Hứa đội tôi thứ nhất là không đồng ý, thứ hai là sẵn sàng liều mạng. Tôi đi trả khoan đây. Triều Vũ thu mình lại một chút giống như bị đe dọa vậy. Cô thu mắt lại quay sang nhìn Hứa bác diễn. Vừa rồi tôi không có chụp mặt của anh, vì thế lần này không thể giúp anh sửa ảnh cho đẹp được rồi. Hứa bác diễn quét mắt nhìn đôi dép dưới chân cô, 10 ngón chân trắng trẻo nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, anh thu lại tầm mắt nói. Phóng viên Triều, cô là phóng viên duy nhất xỏ dép Lào đi phỏng vấn. Tôi, mặt cô đỏ lên, khẽ co ngón chân lại, cô không có thời gian đi giày đã chạy vội vã đến hiện trường. Tuy nhiên bây giờ có giải thích với anh cũng vô dụng, dù sao thì anh cũng đã có ấn tượng không tốt về cô rồi. Buổi diễn tập tuần sau, nhớ chú ý hình tượng, anh vừa nói vừa ngừng lại, giọng nói không thể hiện cảm xúc thế nhưng từng lời giống như gõ thùng màng nhĩ Triều Vũ. Một vài phóng viên xung quanh nhìn thấy hai người đứng nói chuyện, lao sao tiếng thì thầm, dường như trao đổi tại sao Hứa bác diễn lại chỉ chấp nhận cuộc phỏng vấn của Triều Vũ. Triều Vũ bị thái độ của anh khiến cho trong lòng không thoải mái, muốn bùng nổ một trận nhưng đành nghiến răng, quay lại nhìn anh mỉm cười, ánh mắt trong suốt, giọng điệu hơi đầy cao. Hứa đội thân ái, biểu hiện của anh vừa rồi thật vô cùng đẹp trai. Âm thanh càng ngày càng cong vút, vốn dĩ để cho đám đông bên cạnh nghe thấy. Tác giả có điều muốn nói. Hứa đội, dám trêu chọc tôi. Triều Vũ, đến đánh tôi nè. Hứa bác diễn nhếch khóe miệng, giơ tay lên, kéo cô vào lòng mà không phí chút sức nào. Ghi nở, hết chương 5, cách chương.